Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3655. Chương 3655. Bình cảnh. Hừ, tục ngữ nói vô độc bất trượng phu. Hắn đúng là chúng ta Tần gia tương lai, nhưng là hắn có tương lai sau đó, chúng ta liền không có tương lai. Hiện tại có cơ hội này, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Tần Cương Trấn mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Kia, Ngô gia cùng chúng ta Tần gia thế nhưng là kẻ địch vốn có xưa nay. Chúng ta liên hợp bọn hắn, vạn nhất nếu là để gia tộc biết. Tần Chiến Y nguyên cảm giác có điểm tâm hoảng. Hắn mặc dù cũng là tâm ngoan thủ lạt người, nhưng luôn cảm thấy làm như vậy vẫn là hơi có chút quá phận. Chúng ta muốn làm vô cùng đơn giản, chỉ cần đem Cửu Dương Kỳ Lân tin tức cùng hắn lần này rời đi hành tung len lén truyền đi mà thôi. Còn dư lại sự tình hoàn toàn không cần chúng ta đi nhọc lòng. Ngô gia nếu là biết chúng ta Tần gia gia Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch. Ha ha, bọn hắn còn không phải liều mạng. Tần Cương Trấn phiết Tần Chiến liếc mắt, trong ánh mắt đều là lạnh ý. Ba ngày sau đó, Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm liền xuất phát, cũng chỉ có hai người bọn họ, không có mang cái khác bất luận cái gì hộ vệ. Tôn Kính Hoành lần này cần đi Tử Tiêu Cung cùng Kim Xuyên Kiếm Tông, cũng là muốn cùng cái này hai đại tông môn thương lượng một chút, tốt nhất là có thể đạt thành cái nào đó liên hợp hiệu quả. Chỉ bất quá khoảng cách thực tế có chút xa, muốn thành lập truyền tống trận để song phương càng thêm nhanh gọn cái gì kia là không thực tế, đoán chừng phải hơn 10 truyền tống trận mới được, chỉ là phái đi ra đóng giữ nhân viên cũng không biết muốn bao nhiêu. Tần gia một đám nhân vật trọng yếu ra đưa tiễn, đưa mắt nhìn Tôn Kính Hoành hai vợ chồng rời đi. Tần Cương Trấn cùng Tần Chiến bọn hắn cũng tải, chỉ bất quá đám bọn hắn tiếu dung, liền lộ ra có chút âm lãnh. 15 ngày sau đó, Tôn Kính Hoành cùng Kim Lâm hai người đang đuổi đường quá trình bên trong lọt vào một đám người chặn giết, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ dẫn đội, còn có hai vị thiên thần cảnh trung kỳ, tăng thêm trong đó không ít chủ thần. Nhưng là, đối phương cũng đánh giá thấp Tôn Kính Hoành thực lực, vốn chỉ muốn là có thể trực tiếp nghiền ép, nhưng vẫn là bị Tôn Kính Hoành trốn thoát. Chỉ bất quá đối phương cũng một mực ngừng ở phía sau đuổi theo, thoạt nhìn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Loại tình huống này, để Tôn Kính Hoành thi triển ẩn thân trận bàn cơ hội đều rất khó tìm đến. Hoặc cổ bí cảnh, Tử Mặc Thiên Phủ chung, hơn 100 năm đi qua, Bạch Vũ Triết Y Nguyên còn tại thời gian học tập trận pháp. Đến cuối cùng tiến triển phi thường chậm chạp, Bạch Vũ Triết bị kẹt tại cái nào đó bộ vị đã nhiều năm không có chút nào tiến bộ. Dù là dùng tâm tình của hắn, cũng không khỏi xuất hiện một chút lo nghĩ. Hắn ở chung quanh cũng bố trí rất nhiều thời gian trận pháp, dùng cho thực tiễn, nhưng vấn đề là trong này bố trí thời gian cùng không gian trận pháp là không cách nào kích phát, cho nên có chút vấn đề hắn không có cách nào phát hiện. Cái này khiến hắn phi thường buồn rầu. Tại Tử Mặc Thiên Phủ trung tu tập thời gian cùng không gian trận pháp, nói theo một cách khác, kỳ thật chính là đóng cửa làm xe kia mà, không có cách nào dùng thật là tình huống đến tiến hành phán đoán. Có lẽ, ta cũng hẳn là khắp nơi đi đi một chút, coi như giải sầu một chút đi. Bạch Vũ Triết lắc đầu, từ cái này khắp nơi đều là thời gian ký hiệu địa phương đứng lên. Đi ra tòa này thiên điện, nơi này, hắn đã hơn 100 năm không có từng đi ra ngoài. Từ khi hắn tu luyện bắt đầu cho tới bây giờ, chưa từng ở nơi nào bế quan qua thời gian dài như vậy. Lần này cũng là bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian, cho nên mới sẽ như thế. Đi ra tòa này thiên điện, Bạch Vũ Triết là muốn đi tìm Lâm Hinh Vân bọn hắn. Dù sao từ khi hắn bế quan sau đó, song phương hơn 100 năm đều không có gặp qua,